Toàn chức cao thủ, chương 922, tỏa sáng, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Hà cộng Kha, nửa đầu mùa giải Lư Hãn Văn đã khiến nhiều người phải kinh ngạc, tân binh khiêu chiến lần này lại càng làm mọi người không ngờ tới. Giống y như MC suy đoán, nhiều người cũng cho rằng Lư Hãn Văn sẽ chọn Hoàng Thiếu Thiên thuộc đội nhà làm mục tiêu khiêu chiến, giống như nhiều tân binh khác sẽ chọn vị đại thần mà mình tôn sùng nhất. Nói là khiêu chiến chứ thực chất là để tỏ lòng tôn kính mà thôi. Cuối cùng người Lư Hãn Văn chọn lại là Lưu Tiểu Biệt của chiến đội Vi Thảo, làm mọi người không thể hiểu nổi tên này đang nghĩ gì. Ai cũng biết Lam Vũ và Vi Thảo ngứa mắt nhau, nhưng Lư Hãn Văn và Lưu Tiểu Biệt có ân oán gì với nhau hay không thì chịu không ai biết. Chứ không thể nào tuyển thủ chơi kiếm khách mà Lư Hãn Văn thích nhất lại là Lưu Tiểu Biệt được. Nói như vậy không phải là chê trình độ Lưu Tiểu Biệt không đủ, chủ yếu là vì cách Lư Hãn Văn gọi Lưu Tiểu Biệt ra quyết chiến chẳng có chút tôn kính nào. Không ai ngờ rằng ân oán của cả hai lại bắt nguồn trong kỳ nghỉ hè từ game mà ra. Lúc đó hai bên chỉ đến chơi trong câu lạc bộ của chiến đội, lại tình cờ gặp mặt rồi chém giết nhau trong chiến dịch cướp boss. Lúc đó Lư Hãn Văn dùng tài khoản Lưu Vân, nhưng vì chưa trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nên Lưu Tiểu Biệt cũng ngạc nhiên không biết tên Lam Vũ này là ai. Còn Lưu Tiểu Biệt dùng clone lại có trình độ vừa nhìn là biết tuyển thủ chuyên nghiệp, ngẫm nghĩ chút mọi người đều dễ dàng đoán ra đây chính là Lưu Tiểu Biệt của Vi Thảo. Lần đó, Lư Hãn Văn chiến thắng bằng cách khá đê tiện. Vốn dĩ hai người PK một đấu một, mana dùng hết chỉ có thể đánh thương. Thế mà cuối cùng Lư Hãn Văn lại nhờ mục sư bắp lời nguyện cầu, hồi được ít mana liền xử đẹp Lưu Tiểu Biệt đang hấp hối. Theo lý mà nói, Lưu Tiểu Biệt phải là người khiêu chiến để báo thù mới phải, cuối cùng thằng nhỏ này lại là người chủ động gọi tên trong tân binh khiêu chiến, để Lưu Tiểu Biệt có cơ hội tính nợ cũ với nó. Ngay cả người biết chuyện cũng bất ngờ. Người biết rõ chuyện cả hai từng chạm trán trong game cũng không ít. Ngoài thành viên của hai đội Lam Vũ và Vi Thảo, Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn của Bá Đồ cũng có mặt lúc đấy. Nhóm Diệp Thu cũng chứng kiến trận giao tranh đó. Người được gọi tên, Lưu Tiểu Biệt đã rời khỏi vị trí ngồi của chiến đội Vi Thảo đi về phía sân khấu. Tại sao lại chọn Lưu Tiểu Biệt là đối thủ? Đây là một câu hỏi quen thuộc từng được hỏi rất nhiều lần, nhưng lần này mọi người thật sự mong ngóng câu trả lời của Lư Hãn Văn. Hê hê, không có gì. Em chỉ muốn phân thắng bại với Lưu Tiểu Biệt tiền bối mà thôi. Lư Hãn Văn đáp như không đáp. À thế sao em lại muốn làm vậy? MC liên tục hỏi dồn. Vì tụi em từng có cơ hội so đấu với nhau, nhưng đó lại không phải một trận solo thật sự, Lư Hãn Văn nói. Mùa giải vừa qua được một nửa, Vi Thảo và Lam Vũ chắc chắn đã đụng nhau một lần. Chẳng lẽ Lư Hãn Văn và Lưu Tiểu Biệt từng đập nhau rồi ư? Mọi người đều nghĩ thế ngay khi Lư Hãn Văn chỉ đích danh Lưu Tiểu Biệt nhưng lại mò mãi không ra đáp án. Ai cũng đinh ninh mọi chuyện có liên quan đến trận đấu trước đó nên vẫn tiếp tục nghĩ nát óc. Không ai ngờ rằng ngọn nguồn câu chuyện lại xuất phát từ game. Thấy Lưu Tiểu Biệt đã lên sân khấu, MC vội bước đến chào hỏi. Sau vài câu hỏi thông thường, gã bắt đầu vào đề. Hai người có cần ban tổ chức cung cấp tài khoản không? Chắc không cần đâu nhỉ, Lư Hãn Văn nói, Lưu Tiểu. Góc truyện audio.com, Biệt chỉ nhún vai thể hiện mình sao cũng được, MC vô cùng mừng rỡ. Xét theo góc độ của khán giả, họ vẫn thích xem tuyển thủ dùng chính tài khoản chuyên nghiệp của mình để chiến đấu hơn. Vậy chúng ta cùng chào đón màn tân binh khiêu chiến thứ hai, giữa tuyển thủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử vinh quang của đội Lam Vũ Lư Hãn Văn và thiên tài có tốc độ tay thần sầu của chiến đội Vi Thảo Lưu Tiểu Biệt. Trong khi MC đang hô hào rát cả cổ, hai người đã vào vị trí thi đấu của mình. Cho thẻ tài khoản vào, chọn bản đồ. MC vội rời khỏi sân khấu, hình ảnh của bản đồ thi đấu được chọn đã hiện lên. Cả hai cũng nhanh chóng bước thẳng vào trận đấu. Kiếm khách phi đao kiếm của Lưu Tiểu Biệt và kiếm khách Lưu Vân của Lư Hãn Văn đứng ở hai góc bản đồ. Đừng nhìn Lưu Vân của Lư Hãn Văn là hậu bối mà khinh thường trang bị của cậu ta. Đồ của Lưu Vân so với phi đao kiếm chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì Lam Vũ có tài khoản kiếm khách mạnh nhất Dạ Vũ Thanh Phiền, đồng nghĩa với việc chiến đội bọn họ rất mạnh về khoản chế tạo trang bị cho kiếm khách. Đã có điều kiện như vậy, lại còn là tài khoản kiếm khách, họ muốn tạo ra một bộ trang bị mạnh như Dạ Vũ Thanh Phiền cũng không phải chuyện bất khả thi. Ngược lại nghề chủ chốt bên Vi Thảo lại không phải kiếm khách, cho nên nguồn tài nguyên của họ hiển nhiên kém hơn nhiều. Nhưng họ chỉ yếu nếu so với kiếm khách mạnh nhất Vinh Quang, chứ bình thường, phi đao kiếm của Lưu Tiểu Biệt vẫn là một trong những nhân vật rất mạnh. Dù tên món vũ khí bạc của hắn nghe hơi xến, nhưng thanh kiếm quang truy hồn cũng lọt vào top 10 những thanh kiếm mạnh nhất Vinh Quang. Nó có tỷ lệ 5% gây thương tổn liên kích nếu đánh trúng mục tiêu, bởi thế mới gọi nó là truy hồn. Hiện nay ngoài Vi Thảo thì không ai biết cách tạo ra vũ khí có đặc điểm như vậy. Còn Lưu Vân của Lư Hãn Văn có tổng cộng 10 trang bị bạc, con số này có thể so ngang với kiếm thánh Dạ Vũ Thanh Phiền. Vũ khí bạc Diệp Ảnh lại là một thanh trọng kiếm có khả năng tấn công vật lý rất mạnh, phạm vi tấn công lớn, có điều đây đều là những đặc thù cơ bản của trọng kiếm. Còn điểm đặc biệt của Diệp Ảnh chính là ở hiệu ứng lửa của nó. Có xác suất 5% gây hiệu ứng lửa, tăng 30% sát thương khi tấn công. Một hiệu ứng chủ yếu giúp gia tăng sát thương. Trong lúc MC giới thiệu hai nhân vật kiếm khách, hai người đã lao ra ngay khi màn đếm ngược kết thúc, nên đến lúc họ gặp nhau giữa bản đồ, MC chưa nói xong buộc phải ngừng màn giới thiệu, bắt đầu chú ý vào diễn biến trận đấu. Trận đấu này đề cao thắng thua, không giống những trận giao hữu, tất nhiên sẽ thu hút nhiều khán giả hơn. Lưu Tiểu Biệt không hề nhường nhịn em hậu bối ma mới này, vừa vào đã muốn giành thế công bằng thanh truy hồn có tốc độ cực cao trong tay. Nhưng Lưu Vân vác trọng kiếm trên vai cũng không bị động chịu đòn, gần như ngay vào lúc tam đoạn chảm của phi đao kiếm áp sát, cậu ta đã vung chiêu rút đao chảm ra. Trọng kiếm dùng rút đao chảm không nhanh nhưng phạm vi lại rất lớn. Phi đao kiếm bị cú rút đao chảm này bao trọn, thiên tài tốc độ tay Lưu Tiểu Biệt lại không hề có ý định rút lui, hắn cố gắng dùng thao tác giải quyết một chảm này. Tam đoạn chảm của phi đao kiếm nhanh chóng bổ nghiêng, nhân vật cũng khẽ nghiêng sang phải, thanh trọng kiếm nọ chỉ có thể chém sượt qua người. Cùng lúc đó cú bổ thứ ba của tam đoạn chảm xuất hiện, phi đao kiếm thuận lợi tiến đến trước mặt Lưu Vân. Keng, tiếng va chạm giữa, góc truyện audio.com, hai thanh kiếm âm vang, Lư Hãn Văn đổi chiêu rất nhanh, trọng kiếm trong tay Lưu Vân đã kịp rút về, ra một chiêu đỡ đòn chặn lại cú công kích đầu tiên giành thế công của phi đao kiếm. Tiếng động vừa rồi như tiếng hô khai mạc, tiếp đó liên tục những âm thanh keng két vang lên không dứt, chẳng khác gì tiếng giang đậu. Xung quanh hai nhân vật đều bị những đường kiếm quang bao phủ, cả hai đâm chém hăng say, ra chiêu thu chiêu hay biến chiêu chỉ trong chớp mắt. Hai người vừa mở màn đã đẩy trận đấu lên cao trào, bùng nổ tốc độ tay quyết sống mái với nhau. Cả khán đài vỗ tay như sấm, trận đấu cao siêu như vậy coi mới đã, đây chính là cảnh mà khán giả thích xem nhất. Ai cũng hy vọng mình có một tốc độ tay thần sầu, còn những tố chất càng cần để trở thành cao thủ hơn lại không quan tâm mấy. Bởi chỉ cần bạn có tốc độ tay thì coi như đã nắm được phần cứng, hơn nữa, cao thủ đua tốc mới có thể biểu diễn được một màn hoành tờ tráng như vậy. Hai người so đấu quá nhanh, thành thử ra người chơi không thể nhìn rõ. Màn hình của nhà thi đấu đành phải chiếu lại những pha quay chậm của hai người. Trong những đường kiếm đan xen với máu tươi, thanh máu của hai nhân vật dần hạ thấp, từng bước quyết định thắng thua. Máu của phi đao kiếm nhỉnh hơn Lưu Vân một chút, trước giờ Lưu Tiểu Biệt được mọi người coi là một tuyển thủ rất có thiên phú, mà cái phú ấy chính là tốc độ tay của hắn. Cũng giống như một vận động viên được ông trời ban cho một cơ thể có tố chất xuất sắc vậy. Chính nguyên nhân thể chất làm nó trở thành thứ không phải tập luyện là có thể thay đổi triệt để được nên mới được gọi là thiên phú. Người có thiên phú luôn được mọi người đặt nhiều kỳ vọng, Lưu Tiểu Biệt cũng như vậy. Cho dù chiến đội Vi Thảo có những ba tuyển thủ hạng sao, họ cũng không hề bỏ qua Lưu Tiểu Biệt. Có điều biểu hiện trong hai mùa giải vừa qua của hắn lại làm người ta thất vọng. Hắn có thiên phú, nhưng lại không cố gắng vươn lên để xứng tầm với cái thiên phú ấy. Tính ra đã có hai tuyển thủ vào cùng năm với hắn trở thành đại thần rồi. Một là Tôn Tường xuất thân từ chiến đội nhỏ bé, dùng biểu hiện vượt trội của mình dễ dàng đạt được danh hiệu đại thần. Sau đó người này chuyển sang gia thế, tiếp nhận đấu thần nhất Diệp Chi Thu, trở thành người kế tục của đại thần đứng đầu Vinh Quang Diệp Thu. Người còn lại là Đường Hạo, có hoàn cảnh khá giống Lưu Tiểu Biệt, hắn đến từ chiến đội Bách Hoa, một chiến đội mạnh không ai dám coi thường, suốt 3 năm bước vào vòng chung kết. Nhưng Đường Hạo không có thiên phú thu hút sự chú ý như Lưu Tiểu Biệt, cũng không có biểu hiện xuất sắc trong chiến đội Bách Hoa. Ngay lúc mọi người cho rằng hắn chỉ là một tuyển thủ bình thường, thì hắn lại giành lấy cơ hội Trương Giai Lạc giải nghệ và chiến đội Bách Hoa mất đi chủ lực mà bộc lộ tài năng, khiến cái nhìn của mọi người nhanh chóng thay đổi. Mùa giải vừa rồi hắn chuyển sang Hồ Khiếu, tiếp nhận nhân vật Lưu Manh hàng đầu đường Tam Đà, trở thành át chủ bài thật sự của đội. Dưới sự hỗ trợ của đồng đội, trông hắn có vẻ nổi bật hơn hẳn. Ngược lại Lưu Tiểu Biệt xuất thân từ đội quán quân Vi Thảo, có được thiên phú mà nhiều người ngưỡng mộ trong suốt hai mùa giải vừa rồi chẳng để lại ấn tượng sâu sắc gì trên sân đấu, ngoại trừ tốc độ tay châu bò gây ấn tượng mạnh lúc đầu ra. Không ai muốn mình mãi tầm thường như thế. Vì vậy mùa hè này, Lưu Tiểu, góc truyện audio.com, Biệt cố gắng vươn lên, người khác nghỉ ngơi giải lao, hắn lại buộc chính mình luyện tập nhiều hơn, thậm chí chạy vào game tu luyện. Người chăm chỉ sẽ nhận được đền đáp, mùa giải này Lưu Tiểu Biệt thể hiện rất xuất sắc. Thậm chí hắn còn đứng thứ 25 trong bảng xếp hạng ngôi sao tụ hội lần này, chỉ thua Châu Viễn đứng thứ 24 gần 100 phiếu mà thôi. mà Châu Viễn lọt vào được cũng chỉ nhờ hoàn cảnh đặc biệt, bằng không bảng ngôi sao tụ hội vốn nên có vị trí cho hắn. Lư Hãn Văn là ngôi sao mới nổi của mùa giải, hai người cũng từng giao đấu vào mùa hè. Trong cuộc bỏ phiếu lần này, Lư Hãn Văn lại đứng thứ 18, một thành tích rất đáng nể với một tân binh. Nhưng chỉ bằng đấy mà Lưu Tiểu Biệt sẽ tự ti mình không bằng tên nhóc này ư? Không, mọi chuyện còn phải hỏi qua thanh kiếm trong tay hắn mới biết được. Cách chương.